Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, sinh tử kiếp ấn. Phách lối uy hiếp, Tần lão vẫn như cũ khó mà từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Giờ phút này ngưng chiến khoảng cách, trong óc của hắn bắt đầu quanh quẩn lên mới trận chiến kia đấu hình tượng. Hắn vẫn nhớ kỹ xuyên qua Lâm Phong một khắc này, cảm giác được rõ ràng xung quanh thế giới đều giống như cùng hắn tách ra đến. Vị trí không gian không còn quen thuộc, như đồng du cách với thiên bên ngoài. Đồng thời, một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt qua lại trong đó, vẻn vẹn chỉ là có một cỗ có chút lướt qua hắn ra đầu, liền để hắn toàn thân run lên, linh hồn run rẩy. Trong chốc lát đã mất đi tất cả khí lực, trong lòng chỉ còn lại có e ngại. Cho nên, nếu không phải là như thế, lấy thực lực của hắn, như thế nào lại trốn không thoát Lâm Phong đằng sau vén đến một bàn tay, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Mà trên thực tế, một cái tát kia tuyệt không mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy kinh nghi nguyên nhân. Đến mức Tần lão về sau dùng ngân toa pháp khí đánh lén, cũng là vì thăm dò, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà thật vì đó gây thương tích. Mình phi toa mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng uy năng yếu kém, tuyệt đối không so được thánh chủ cấp pháp khí. Phải biết, lấy nhục thân cường hãn, lấy xương trí tôn thể, để Lâm Phong từng tại thánh thành lập nên quá cứng lay thánh chủ cấp vũ khí chiến tích. Thật có ý tứ, danh vang đông hoang chí tôn thể, bây giờ lại yếu đuối như sâu kiến, đã mất đi đã từng lớn nhất dựa vào. Tần lão chợt cười lạnh, một trận ngẫm nghĩ lại, hắn đã là phát hiện mánh khóe. Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt khoan thai phóng tới, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, nhưng giết sạch các ngươi, ta muốn cũng đã đầy đủ. Hắn thoải mái thừa nhận, để Tần lão nhất thời hai con người tỏa ánh sáng. Các đệ tử nghe lệnh, kích phát thần lực, giúp ta bắt sống kẻ này. Nếu như nói Tần lão trước đó còn có chỗ cố kỵ, sợ cùng Lâm Phong nhục thân đối cứng, giờ phút này liền đã không có bất kỳ lo lắng. Đã Lâm Phong nhục thân không đủ, vậy liền dùng cảnh giới cưỡng chế, pháp khí sinh trồng, đạo thuật oanh kích, dù sao Lâm Phong lại thế nào mạnh, lại thế nào thủ đoạn thần kỳ, cũng bất quá chỉ là cái tứ cực tu sĩ. Tần lão thâm trầm nghĩ đến, hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì trưởng bối tiểu bối cức chó đạo lý. Kẻ này đã dám giết hắn ái đồ, nhục hắn uy nghiêm, đem việc này huyên náo như nơi đây bước, nếu như không để lại Lâm Phong, như vậy thanh danh này hắn dứt khoát không cần cũng được. Muốn xong, hắn lại lần nữa thả ra trong tay ngân toa, một tay một ngón tay, đúng là gọi động bí pháp, khiến cái kia phi toa cực tốc ghé qua đồng thời. Một điểm hai, hai phần ba, trong chốc lát hóa ra trăm ngàn đạo giống nhau toa ảnh, cùng nhau biến hình vì lưỡi dao, thay đổi đầu mâu, hướng Lâm Phong vọt tới. Như thế vẫn chưa đủ, mấy trăm tên vạn kiếp giáo đệ tử cùng nhau phát lực, đem tất cả thần lực hội tụ đến Tần lão trong cơ thể. Tần lão nhất thời ngửa mặt lên trời bạo hống, sinh tử kiếp ấn, hắn giơ tay, đúng là tại mấy trăm vạn kiếp giáo đệ tử thần lực duy trì dưới, oanh ra một đạo vô cùng cực lớn che trời thủ ấn. Cùng cái kia trăm ngàn đạo ngân toa cùng nhau mà xuống. Oanh, oanh, oanh, vạn dặm núi chấn, đọa tiên lĩnh quy tắc đều bị rung chuyển. Từ Tần lão oanh ra sinh tử kết ấn về sau, cực độ sắc mặt tái nhợt đến xem. Cái này đạo thuật, nghiễm nhiên là Tần lão mạnh nhất sát chiêu. Lại tại vô tận thần lực gia trì dưới, đã là có gần như đại năng khí thế. Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn, một mảnh thê lương màu bạc đao mưa đập xuống giữa đầu. nương theo lấy một đạo bao trùm đầu đội trời tay ấn, cuốn lên lên tứ phương mưa gió, uy thế khủng bố đến dọa người, là muốn đem bọn họ chỗ khu vực sinh sinh hủy diệt. Nhưng hắn lại một cách lạ kỳ không có trước đó như vậy sợ hãi. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lâm Phong, hắn không tên bình tĩnh, lòng tin tăng vọt, trong đầu ý niệm nói cho hắn. Hắn biết có trước mắt thiếu niên này tại, cho dù là trời sập xuống, lại như thế nào? Tựa hồ là cảm ứng được đại hắc cẩu tâm tư, Lâm Phong quay đầu, lộ ra mỉm cười, còn nhớ rõ không? Ta nói qua muốn cho ngươi nhìn trận trăng hoa, kinh khủng gió bão tuôn ra mà tới. Lâm Phong lại tại giờ phút này, làm ra một cái khiến người kinh ngạc cử động. Hắn nâng lên một cái tay, xòe bật tay ra, đối trời, tất cả mọi người nhìn xem hắn, nghe được từ trong miệng hắn nói ra ngữ, giống như khôn cùng thiên âm. Ta trưởng càn khôn, thiên địa cộng tôn, âm thanh rơi, tản mát tại tứ phương trận kỳ, cùng nhau sáng lên ánh sáng óng ánh, hàm cái toàn bộ chiến trường, cũng đem tất cả vạn kiếp giáo người bao khỏa. Nhảy, hai cây vô cùng cực lớn xiềng xích, đột nhiên phá đất mà lên, trực tiếp lật tung hơn phân nửa cái vũng máu, toàn bộ sơn mạch bởi vậy kịch liệt lay động. Đây không có khả năng, sợ hãi giống âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại chiến trường bên trong, mặt đất rung động, mấy trăm vạn kiếp giáo đệ tử căn bản ngay cả đứng đều đứng không vững, liên tiếp té ngã trên đất, một mặt kinh hãi nhìn qua trước mắt một màn vô cùng rung động. Xiềng xích một cây thẳng lên trời cao, một cây chiếm cứ sơn lĩnh, bên trên là trời, dưới vì địa. Thiên địa hợp nhất, vạn đạo nằm ngọn nguồn. Cái này hai cây xiềng xích mới ra, nháy mắt xé rách Tần lão phi toa, đụng nát che trời sinh tử kiếp ấn. Cấp bậc đại năng thần lực, cũng tại xiềng xích tạo nên gió lốc bên trong, bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Tần lão thân hình lảo đảo, miễn cưỡng duy trì ổn định, nhưng hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cây xiềng xích. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đây là lúc trước hắn kéo đứt hai cây xiềng xích, nội uẩn thiên địa, đây là cái kia hai cây xiềng xích tự thành pháp. Càn khôn càn khôn, trời ạ, càn là trời, khôn là đất, thế lên vô địch, vẫn bị khốn tại xiềng xích pháp sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão. Nhào nhào phát ra run rẩy thanh âm, nhưng bọn hắn phát hiện quá muộn, lên. Lâm Phong phất tay, trên chiến trường đột nhiên phá xuất vô số đầu đen trắng nhỏ bé xiềng xích. Đúng là kéo chặt lấy tất cả vạn kiếp giáo người chân chân. Bao quát Tần lão cùng cái kia sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão. Đây là thứ quỷ gì? Có người kêu sợ hãi, vô luận bọn họ làm sao thi triển thủ đoạn, đều không thể đem bài trừ. Cái này đen trắng xiềng xích giống như là trượt không trượt cá trạch. Chẳng những có thể tá lực, còn có thể đem bọn hắn oanh ra thần lực hấp thu. Chấn, Lâm Phong lại lần nữa khẽ đọc. Sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão lấy pháp khí mạnh mẽ chém vào. Cái kia đen trắng trên xiềng xích lại bỗng nhiên hiện ra một bộ đen trắng thái cực đồ. Đem tất cả công kích chống cự đồng thời. Lại đem lực lượng chuyển hóa thành bản thân, xiềng xích bỗng nhiên kẹp chặt, kém chút cắt đứt chân của bọn hắn. Tần lão là một cái duy nhất không có khai thác bày ra người. Hắn nhìn một chút dưới chân đen trắng xiềng xích, lại nhìn một chút phân biệt vắt ngang thiên địa càn khôn xiềng xích. Đột nhiên khàn khàn cuống họng hô, tất cả mọi người không muốn vọng động. Những thứ này xiềng xích chỉ cần không dãy giụa liền không có tính công kích, càng không tạo được tổn thương, nó chỉ có giam cầm cái này một công hiệu. Dứt lời, tất cả mọi người đình chỉ dãy giụa, mà cái kia xiềng xích cũng hoàn toàn chính xác không có tiến một bước biến hóa, vẻn vẹn chỉ là co vào rất căng thôi. Trong lúc nhất thời, đám người từ mới trong lúc bối rối chậm rãi tỉnh táo lại. không khỏi thầm mắng Lâm Phong dọa người. Mà Tần lão nhìn thấy Lâm Phong không nên, lại âm trầm mà nói: Lâm Phong, lấy thần lực của ngươi, những thứ này xiềng xích nhiều nhất có thể tồn tại bao lâu? Ta đoán không lầm lời nói, ngươi là muốn mượn cơ hội này mang theo đầu kia cho chết cùng một chỗ bỏ trốn mất dạng à? Lâm Phong trầm mặc như trước, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần đùa cợt. Tần lão bị nhìn thấy hơi kinh hãi, lại chỉ coi Lâm Phong là đang trang thần giở trò, lại lần nữa hung dữ lên tiếng: ngươi giết ta ái đồ, đồ ta giáo hai tên trưởng lão cùng trên trăm tên đệ tử, trên thân lưng ngập trời huyết án, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng biết đem ngươi bắt trở lại luyện hồn ngàn năm, ngươi bây giờ đại khái có thể trốn a. Bất quá lão phu ngược lại là nghe nói ngươi cùng cái kia thánh thể Diệp Phàm đi được gần. Ha ha, vậy ta liền giúp Thiên Kiêu Minh người trước làm thịt hắn. Về phần ngươi, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ngươi, chọc không nên dây vào người. Khương Thái Hư đã không gánh nổi ngươi. Chỉ cần ta đem ngươi lại lần nữa xuất thế tin tức truyền ra, đến lúc đó, Đông Hoàng không biết sẽ có bao nhiêu thế lực muốn tranh lấy cướp đến giết ngươi. Lời này lượng tin tức cực lớn, tất cả mọi người nghe chi đô vì thế mà kinh ngạc. Mà cái kia sáu tên vạn kiếp giáo trưởng lão càng là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu. Mà một màn này liền trùng hợp bị Lâm Phong nhìn ở trong mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.